Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chủ tính chung. Tiểu ngài thất lạc cái trai, trong lòng biết đây là tổng quản rất xem trọng một cái mưu đồ. Không dám nói cho Mộng Lam, không dám liên lạc Lý Công Công, lại càng không dám thông qua vừa mới vận tác tinh la trận báo cáo tiết mục. Sợ cũng bị tông pháp xử trí, tử đều là nhẹ, tiểu cô nương đem mình khóa lại trong chăn, ô ô mà khóc, ta cái gì cũng không biết. Kỳ thật nếu là nói cho tiết mục, đừng nói xử quyết rồi, tiết mục ngay mắng đều chưa hẳn hội mắng nàng, hơn phân nửa là buông lòng một hơi khả năng càng lớn một chút, không phải lão tử không muốn lộng. Kiếm cơ thanh nguyên, đây là thiên ý. Đáng tiếc tiểu cô nương sợ chết không dám nói. Tiết mục đến nay cho rằng hoa mai tán kế hoạch đã muốn đăng tải bắt đầu vận tác ở bên trong. Còn thỉnh thoảng văn thanh bệnh phạm mà thở dài nì. Bất quá tiết mục dưới mắt cũng không có bao nhiêu dư lực chú ý kinh sư tình huống bên kia. Những ngày này hắn tính toán là vì xuôi nam cạn sạch lực ở thao tác chính mình trước kia bố trí. Xuống sự tình, áp phích. Hộp âm nhạc, thuyết thư, các hạng đâu vào đấy mà tiến hành, cuối cùng là đều tự nở hoa kết quả. Tinh Nguyệt Tông truyền hình cũng thấy được nổi lên cái tốt đẹp chính là mở đầu. Trong lòng của hắn cảm giác thành tựu có lẽ hay là không gì sánh kịp. Quan trọng nhất là thông qua các loại hợp tung liên hoành, cùng với cường lực tuyên truyền thế công. Cái này Linh Châu luận võ đại hội cũng rốt cục thành bộ dáng. Sắp tới Tinh Nguyệt Tông mấy vị ngoại vụ chấp sự phụ trách báo danh đăng ký. Mỗi ngày loay hoay khí đều thở không được đến. Báo danh tông môn võ quán gia tộc tán nhân tư liệu gấp vài xích cao. Gật lìa lịa tinh tường cụ thể có bao nhiêu đều muốn hoa không ngắn ngủi thời gian. Cái này khi thế ngất trời cảnh tượng lại để cho lần đầu xử lý những sự tình này Tinh Nguyệt Tông. Các nữ nhân cảm thấy mệt chết đi, nhưng cũng vô cùng phong phú. Quả nhiên giống như tổng quản nói, làm thanh lâu, phong cách quá thấp. Hiện tại mọi người xem Tinh Nguyệt Tông ánh mắt, cùng thường ngày có thể đồng dạng ư? Đúng rồi. Thường ngày rất nhiều người cũng không biết Tinh Nguyệt Tông ở chỗ này. Hiện tại đã muốn rõ ràng nói cho mọi người Yên Chi Phường là Tinh Nguyệt Tông nơi đóng quân. Cũng sớm đã không là một cái khái niệm. Rất nhiều nữ nhân đều nhớ tới lúc trước tiết mục nhập tông tràng diện. Cái kia bức họa cuộn tròn thượng di tinh dịch túc, càn khôn phá vỡ, hôm nay đã muốn hiện ra mánh khóe. Lúc này tiết mục đang tải thị sát luận võ sân bãi. Dùng Linh Châu võ phong. Thành ở bên trong vốn thì có thiệt nhiều nơi lôi đài. Dưới mặt đất còn có hắc lôi, nhưng cũng không dùng chung. Nhất dùng chung đương làm thuộc Linh Châu đại võ tràng. Sân bãi là thuộc về lục phiến môn tất cả. Chiếm diện tích hơn 10 khoảnh. Có 5 cái lôi đài hiện lên hoa mai trận bố tại tứ giác cùng trung ương. Lôi đài thân mình kết cấu đặc thù, lại có chuyên trách trận pháp gia trì. Để mà hốc thu năng lượng phòng ngừa lôi đài hư hao cùng kinh khí tiết ra ngoài. Là phi thường chuyên nghiệp luận võ nơi. Sân bãi chung quanh đều biết tầng đại khán đài. Đất trống cũng đủ để chạm trên vạn người vây xem. Tiết mục đi vòng qua nửa ngày mới đi đến toàn trường. Trong nội tâm cũng lại lần nữa nhận thức một phen đời này vũ đạo chuyên nghiệp tính. Tại chính mình thế giới kia muốn tìm như vậy luận võ sân. Sợ là muốn dự đoán chế tạo mới được, còn chưa hẳn có thể có lớn như vậy tấm sân bãi cho ngươi chế tạo. Nhưng thế giới này thiên nhiên có sẵn, hơn nữa lúc này đã có người ở phía trên luận võ. Bầu không khí có thể thấy được lốm đốm. An Tư Phương ở một bên cùng hắn thị sát, đồng thời còn giới thiệu thoáng một tí thiên hạ luận võ thi đấu chế quy tắc để tham khảo. Thiên hạ luận võ tham dự nhân số mỗi năm hơn vạn. Tiếp tục thời gian có nửa tháng. Chỉ là dự tuyển muốn đánh vài ngày. Dự tuyển là đơn bại đào thải. Cuối cùng nhất chia làm 5 cái lôi đài khu chính thi đấu. Chính thi đấu khởi vì điểm tích lũy tấn cấp chế. Thắng sân 3 phần, ngang tay 1 phần, từ từ, Tiết Mục nghe được trợn mắt há hốc mồm. Điểm tích lũy chế, xin hỏi chế định quy tắc này người ở đâu? Tiết Mỗ muốn cùng hắn tự cai xã. Tình, An Tứ Phương hai mắt khẽ đảo, là ngàn năm qua chậm rãi tổng kết hình thành thi đấu chế. Không phải cá nhân chế định. Ếch, đúng rồi, ngang tay rất nhiều. Vâng, dù sao cũng là luận võ, không là sinh tử chiến. Náo tai nạn chết người, lời nói mọi người trên mặt lúng túng. Giống nhau không xuất ra sát chiêu dưới tình huống. Thật là dễ dàng phân không xuất ra thắng bại. Nguyên nhân chính là như thế, mới dần dần diễn sinh ra điểm tích lũy thi đấu chế. Tiết Mục thầm nghĩ như thế trước kia không? Nghĩ tới, tiểu thuyết đã thấy nhiều cảm giác, cảm thấy lôi đài luận võ luôn luôn sát cơ. Hôm nay ngẫm lại cũng không còn sai. Công nhiên tổ chức chính quy luận võ, dùng lung lạc thế lực cùng tuyển bạt nhân tài làm mục đích, là tuyệt không nên nên xuất hiện cái loại này thương vong tình huống. Cũng không phải tư nhân thi đấu hoặc là dưới mặt đất hắc lôi. Cho dù chợt có thương vong cũng chỉ là ngoài ý muốn. Hơn nữa chủ sự phương hội bởi vì này chủng ngoài ý muốn phi thường khó chịu nổi. Nghĩ tới đây, Tiết Mục thần sắc nghiêm túc vài phần, trầm giọng nói, chúng ta lần thứ nhất luận võ, phải nghiêm gia quản khống hội trường, tuyệt đối không thể ra ngoài ý muốn. An Tứ Phương nói, cái này chúng ta nghĩ tới, có Tiết Tông chủ cùng Ảnh Dực Tông chủ tọa trấn hội trường. Hội trường ngoài ý muốn cơ bản có thể ngăn chặn, còn lại đúng là lôi đài thân mình ngoài ý muốn. Điều này cần rất cao minh trọng tài ở đây. Cá nhân đề nghị, tốt nhất 5 cái nhập đạo cấp. Tiết Mục bất đắc dĩ nói, nhập đạo là rau cải trắng, ư 5 cái nhập đạo làm trọng tài. An Nữ Phương cười nói, không khéo Tinh Nguyệt Tông thì có. Đây cũng là giống nhau tông môn không có khả năng tổ chức bực này thịnh hội nguyên nhân. Chỉ có các ngươi như vậy siêu cấp tông môn có thể làm đến. Tiết Mục bật cười lắc đầu, Tinh Nguyệt Tông quả thật có, nhưng thủ hộ tông môn, thủ vệ tinh la trận, cái này chiếm đi nhiều cái, nhàn rỗi còn thật không có 5 cái rồi. Tiết Mục mới không biết ngốc không sững sờ trèo lên đem mình căn cơ chi địa bớt thời giờ nì. Nói trở lại, Linh Châu trên đất cũng không cần khoa trương như vậy. 5 cái nhập đạo bực này trọng tài đội hình làm thiên hạ luận võ còn không sai biệt lắm. An Tứ Phương đương nhiên cũng chỉ là hướng nhất ổn phương hướng nói. Thực tế cũng phải biết rất không có khả năng. Suy nghĩ một hồi, nhân tiện nói, An bộ đầu tự mình làm tổng trọng tài. Mặt khác ta lại điều 5 vị hóa uẩn đỉnh phong cường giả phối hợp An bộ đầu làm phân lôi trọng tài. Hội trường trật tự cũng không thể dựa vào gia tỷ cùng Ảnh Dực hai người kinh sợ. Luôn luôn chú ý không đến rất nhỏ chỗ. Đồng dạng cần hội trường bảo an. Chuyện này lục phiến môn tinh binh hãn tướng so Tinh Nguyệt Tông nũng nỉu yêu nữ thích hợp chút. Ít, An Tứ Phương nghe vậy cười gật gật đầu. Xem như ứng thừa, theo như ước định, Linh Châu luận võ là Tinh Nguyệt Tông cùng lục phiến môn thay phiên. Lần này hắn phối hợp đắc càng nhiều. Tiếp theo rời đến phiên hắn chủ sự thời điểm Tiết Mục phối hợp tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Có qua có lại, bất quá trong lòng hắn có lẽ hay là rất ngạc nhiên. Cái này Tiết Mục giống như thật sự chuyện gì đều hiểu một điểm. Ngay xử lý luận võ hội trường chuyện như vậy hắn đều tốt tưởng rất có kinh nghiệm. Bên ngoài có thể hợp tung liên hoành lôi kéo phải thế. Nội năng an bài phần thưởng thảo luận thi đấu chế. Văn có thể thu hút thương vụ buôn bán quảng cáo tổ chức báo danh. Võ có thể an bài trọng tài cùng hội sân bảo an. Tuy nhiên một mình mỗi một kiện đều không tính đại sự. Nhưng hợp lại tự thuộc về toàn cục tính chủ tính chung. Cho dù đã từng tham dự qua nào đó bộ phận kinh nghiệm cũng khó có thể làm được như vậy toàn diện. Quả thực làm cho người ta hoang mang. Nghĩ tới đây, nhịn không được hỏi, Tiết thành chủ đã từng tiếp xúc qua cái này sự tình, a hát. Không có, chỉ là thấy qua không ít. Tiết mục khoát tay cười nói. Ta biết rõ ngươi muốn hỏi cái gì. Chuyện này dù sao cũng là ta dốc hết sức thúc đẩy. Cũng nên lo lắng nhiều vài phần. Rất có thể còn có không chu toàn chỗ. An ngụ đầu kiến thức rộng rãi. Còn hy vọng nhiều hơn dẫn ra điểm. Ta kiến thức rộng rãi cay rắm. An Tứ Phương cười ha ha. Ta từ nhỏ đến lớn đều là đứng ở trên lôi đài đánh nhau chính là cái kia. Làm Linh Châu tổng bộ về sau làm cho người ta làm trọng tài phải không thiếu. Nhưng tổ chức lớn như vậy luận võ cũng là lần đầu tiên lần đầu tiên. Tiết Mục mỉm cười, không nói gì. Hắn biết mình không có khả năng cái gì đều cân nhắc chu toàn. Chỉ hy vọng tại tổ chức trong quá trình chậm rãi hoàn thiện. Về phần chuyện này sao? Hắn xác thực là cân nhắc đặc biệt, cẩn thận một ít. Ngay hội trường bảo an loại này vốn thuộc về An Tứ Phương chức trách sự tình đều tự mình hỏi đến. Nguyên nhân không chỉ là việc này tài cán vì Tinh Nguyệt Tông thắng được chính trị ý nghĩa. Còn có một càng sâu tầng nguyên nhân, vừa mới bị An Tứ Phương nói đến một bộ phận, đương làm đa số kẻ xuyên Việt tiền bối đều ở làm trên lôi đài một thành viên đẫm máu phấn đấu lúc. Hắn làm chính là chủ tịch trên đài người tổ chức, quan sát trên lôi đài đùa giỡn. Cái này đương nhiên cùng với đều không pháp nói, chỉ là độc thuộc về trong lòng của hắn ý nghĩa, lại trọng yếu vô cùng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.